1568, huyết ma bụng dạ hẹp hòi. Nhìn thấy Ngộ Không hóa thành lưu quang, thoát ra đại lôi âm tự, Tôn Sích nhất thời trên mặt mang theo vẻ giận, hảo ngươi cái con khỉ ngang ngược, quả thực không làm nhân tử, còn không mau mau trở lại cho ta. Bá. Ngộ Không một gậy liền đem Tôn Sích trưởng trung càn khôn đảo mặc, bây giờ Ngộ Không lĩnh ngộ lực pháp tắc, lại thu nhiếp tâm viên, tuy rằng còn chưa đem tâm viên luyện hóa, nhưng thực lực cũng đã là biến hóa long trời lở đất, Tôn Sích một trưởng này không thêm nào mở lục tự chân ngôn, căn bản cũng không đủ Ngộ Không một gậy nhìn. Ngộ Không đảo mở ra Tôn Sích trưởng trung càn khôn, qua trong giây lát biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn dư lại Tôn Sích nổi giận mắng, này con khỉ, lại muốn quy nợ, này Kim Cô chính là trường sinh bất tử thần dược trong lò luyện đan chí bảo, có thể thu hút thiên hạ tất cả yêu ma, đeo về sau, càng có thể trộm lấy thiên địa sinh cơ, dùng để kéo dài tuổi thọ, mặc dù là ràng buộc đồ vật, nhưng cũng là cái lợi ích to lớn, kẻ này bây giờ thu nhiếp tâm viên, Kim Cô dĩ nhiên vô dụng, lại muốn quy nợ. Quả nhiên là quả thực không làm nhân tử. Một bên băng thầm nói, Phật tổ không nên sốt ruột, cần phải bản tọa đi vào nhìn, đem cái kia Kim Cô đòi lại. Băng thấm điều động đám mây đuổi theo ra đại lôi âm tự, cái kia Ngộ Không ở mặt trước dừng lại đột quang, Bồ Tát tới thật đúng lúc, ta lão tôn cùng hòa thượng kia nổi lên xấu xa, kính xin Bồ Tát thay ta biện hộ cho, nói rõ ràng này mọi chuyện nhân quả nguyên do, không hề là ta lão tôn đánh lao hòa thượng kia, ta nếu vào lấy kinh đội ngũ, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng, này lấy kinh con đường có nhiều huyền diệu. Ta lão tôn không chừng có thể thừa này thu hút ý mã. Hừ, ngươi này con khỉ nếu biết lấy kinh con đường chỗ tốt, còn không mau mau đem Kim Cô trả lại băng thấm chừng Ngộ Không một chút. Ngộ Không sờ sờ trên đầu Kim Cô, khoe miệng mang theo nụ cười, này Kim Cô là hảo bảo vật khó được, ta lão tôn không nỡ đây, trước là không biết được Bồ Tát hảo ý, còn tưởng rằng Bồ Tát nắm này Kim Cô đến chỉnh ta lão tôn, trong cơn tức giận phóng hỏa đốt Quan Âm thiền viện, kính xin Bồ Tát chớ trách. Này Ngộ Không mọi cách nói chen vào pha trò, nhưng là không đề cập tới trả Kim Cô việc. Băng thấm nghe vậy trên mặt mang theo nụ cười, ngươi này con khỉ không muốn lách đông lách tây, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, giao không giao ra Kim Cô. Nộ Không cười mỉa, giao, giao, giao, này Kim Cô là đại lôi âm tự, ta lão tôn tự nhiên sẽ vật quy nguyên chủ, chỉ là vật này nhưng là hảo vật, đợi ta hộ tống hòa thượng kia đi tới Tây Thiên, ở đem Kim Cô đưa về cũng không muộn. Băng thấm nghe vậy bất đắc dĩ nói, cũng tốt, đã như vậy, bản tọa liền đưa ngươi đi vào cùng cái kia lấy kinh tăng nhân gặp gỡ. Nộ Không trở về đội ngũ, không có chấn động tới bất luận rung động gì, nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát đi xa, Nộ Không xoa đầu của chính mình, vuốt cái kia Kim Cô, nhẹ răng cười khúc khích. Một bên Chư Bát Lao Tổ dầm gì mà nói, hầu ca hẳn là choáng váng, cái kia Kim Cô có cái gì tốt vui mừng, làm sao cười khúc khích liên tục. Bây giờ Nộ Không thu nhiếp tâm viên, trong lòng thô bạo toàn bộ quy về tâm viên bên trong, nhưng là không đang cùng Chư Bát Lao Tổ đánh lộn, mà là nhẹ nhàng nở nụ cười, âm thầm vận chuyển Thái Thượng Lão Quân Khai Thiên Kinh Văn đến luyện hóa trong cơ thể tâm viên. Lần này tranh tài, chung quy là lấy âm ti thất bại mà kết thúc, Phật gia thắng rồi một ván, huyết ma chứng đạo không nói, Địa Tàng Vương Bồ Tát càng là ở âm ti bên trong đóng xuống một cây gai, sâu sắc mà đâm vào quỷ chủ trong lòng. Thầy chó bô nở người tiếp tục lên đường, còn chưa đi mấy dặm lộ trình, liền nhìn thấy xa xa có một cái quanh thân đều là huyết y hiển nam tử chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên một tảng đá. Chặn lại dô y lấy kinh con đường. Nhìn cái kia khuôn mặt tà ý nam tử, Nộ Không tóc gáy đều dựng lên, trong tay côn bổng trong dây lắt cầm trong tay, phương nào yêu quái, dám to gan cản chúng ta đưa nở dê đi. Người cái con khỉ này, ngạc nhiên làm cái gì, bản tọa chính là hòa thượng này cố nhân, hôm nay bất quá là đến đây cảm tạ một phen thôi, bản tọa đã ở mặt trước thiết lập trang viên, cố ý cảm tạ, các người đi theo ta đi. Cái kia một bộ máu áo bào màu đỏ người vung tay lên, càn khôn điên đảo. Này con đường về hướng Tây đã đi rồi hơn nửa, đi tới một chỗ trang nhã trong đạo quan có mười mấy vị khuôn mặt mỹ lệ xinh đẹp đến cực điểm nữ tử gót sen huyền chuyển, không ngừng qua lại bưng lên trà thơm. Ngọc Độc Tú thấy này sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là trong tay vân vê nỉ hệ mờ châu, huyết ma chỉ mấy cái ghế nói, chư vị ngồi đi. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Ngộ Không nói, ngươi là người phương nào thấy ngươi quanh thân ánh sáng đỏ như máu ngút trời, rồi lại không có nửa điểm tà ý mùi vị. Hiển nhiên là âm cực sinh dương, chẳng lẽ là huyết hải vị kia? Trước âm ti địa phủ náo loạn lớn như vậy động tĩnh, Ngộ Không tuy rằng bận bịu tâm viên việc, nhưng lại không phải người điếc, tự nhiên có thể nghe được, nhìn thấy. Người cái con khỉ này ngược lại cũng xem như là thông minh, huyết ma khen một tiếng, sau đó chỉ trên bàn trà đỏ như màu máu trái cây nói, vật ấy vì là huyết bồ đề, chính là ta huyết hải đặc sản, ăn một hạt có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, tuy rằng đuổi không được cái kia bàn đào, nhưng cũng là có khác diệu dụng. Có thể tẩy mao phạt thủy, dịch kinh gấm xương. Nộ Không cùng Chư Bát Lao Tổ nhìn một chút Ngọc Độc Tú, lại nhìn một chút huyết ma, đối mặt với chân chính vô thượng cường giả, không có việc gì ai sẽ đi tùy ý chọn hắn, yên lặng ăn huyết bồ đề, trong bóng tối suy đoán Ngọc Độc Tú cùng huyết ma quan hệ. Này thông thiên chi lộ, lâu là trăm năm, ngắn thì mười mấy năm, ngươi liền có thể chuyển thế trở về, đến thời điểm ngươi ta tất nhiên có thể đem rượu nói chuyện vui vẻ. Huyết ma nhìn một bộ tăng y y Ngọc Độc Tú, đầy mặt cảm thán, cũng không biết ngươi kiếp trước đến cùng đang tinh kế cái gì, lại muốn xuất ra làm hòa thượng, thật là quái quá thay. Ngọc Độc Tú thấy này cười khẽ, thí chủ đang nói cái gì kiếp trước kiếp này. Ai, ngươi bây giờ thân thể phàm thai, cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng là không dùng, cũng không biết thức tỉnh ký ức về sau, ngươi có còn hay không là chính ngươi. Huyết ma sau khi nói xong, đứng lên, nhìn cảnh sắc phía xa nói, ta bây giờ vừa hết bận, mới có thời gian sang đây xem ngươi, ngươi bây giờ qua cũng không tệ lắm, cũng được, ngày sau đang cùng ngươi ôn chuyện, ngươi bây giờ đã mất đi ký ức, muốn nói với ngươi không có cái gì dùng. Nói, cái kia huyết ma xoay người, nhanh chóng đạp Ngọc Độc Tú một cước, ngươi tên khốn này kiếp trước cũng không có thiếu bắt nạt ta, ta bây giờ cần phải nhân cơ hội trả lại. Sau khi nói xong, nhìn bị đạp lảo đảo một cái, đầy mặt tức giận Ngọc Độc Tú, nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn, thân hình đã mất đi tung tích. Kẻ này là huyết hải vô thượng cường giả QNZ quá không thưởng thức, lại như vậy hành vi, cùng tiểu nhân có gì khác biệt. Cái kia chư bát lao tổ nắm một cái huyết bồ để nhét vào trong miệng. Cái kia Ngộ Không vội vã tiến lên đỡ lấy Ngọc Độc Tú, nhìn Ngọc Độc Tú tức giận vẻ mặt, trong mắt lóe ra như có vẻ suy nghĩ. Chính mình người sư tôn này không phải là một cái kẻ tầm thường, kiếp trước lại cũng không biết làm cái gì người người oán trách sự tình, lại gọi một vị vô thượng cường giả bụng dạ hẹp hòi chạy tới đạp một cước cho rằng trả thù. Không làm nhân tử, quả thực không làm nhân tử. Ngọc Độc Tú nổi giận mắng, mặt đều đỏ lên vì tức. Sư phụ không nên tức giận, không nên tức giận, ngày sau tìm cơ hội đạp trở về cũng được, nhắc tới cũng là, này huyết hải vô thượng cường giả quá mức bụng dạ hẹp hòi, lại bởi vì kiếp trước việc, cố ý chạy tới đạp sư phụ một cước, cũng không biết sư phụ làm cái gì người người oán trách sự tình. Chư bắt lao tổ kẻ này ở một bên lịnh nọt nói. Lời này nhưng là lệnh Ngọc Độc Tú thể diện biến thành màu đen, bất quá không có nhiều lời, xoay người vươn mình lên bạch long mã, xoay người đánh ngựa rời đi. Núi cao ngọn núi bên trong, huyết ma nhìn thầy trò bô nở người một nhóm rời đi, nhưng là thăm thẳm thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái, vừa ở vào luân hồi sâu như biển, mặc dù là ngươi thức tỉnh ký ức, cũng không biết ngươi có còn hay không là kiếp trước ngươi, lại nghĩ cùng ngươi đem rượu nói chuyện vui vẻ, nhưng là khó khăn. Đương nhiên, lúc này huyết ma tuyệt sẽ không nghĩ tới Ngọc Độc Tú không hề có mất đi ký ức, nếu là để cho huyết ma biết Ngọc Độc Tú không có mất đi ký ức, nhất định phải bị dọa gần chết không thể. Linh Sơn vô lượng tịnh thổ thế giới, A-di-đà ra giật giật, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, được rồi, chờ bản tôn đi đến thông thiên chi lộ ở tự mình tìm huyết ma tính số đi, kẻ này không hổ là thượng cổ xú danh chiêu ra hỏa, lại như vậy bụng dạ hẹp hòi, không trách đã biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, ta một cái chuyển thế thân thể phàm thai. Kẻ này cũng không cảm thấy ngại cố ý chạy tới đạp mấy đá, thực sự là không lương tâm. Thông thiên lộ, đường thông thiên, từng bước cất bước đạp thương thiên Ngọc Độc Tú luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng khí, trong mắt lóe ra một vệt vẻ trầm tư, thông thiên chi lộ chính là chân chính đăng thiên chi lộ, chính là ta siêu thoát căn bản vị trí, ngày sau trở thành chư thiên người số một căn cơ vị trí, đã sớm ngờ tới này thông thiên chi lộ kiếp số tầng tầng, rất về phần mình bố trí kiếp số, nhưng không hề nghĩ rằng thiên ý khó lường a, còn tốt ta có hậu thủ không ngừng. Không phải vậy lúc này thật sự ngã xuống. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.